Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 157, ngươi vẫn luôn là như thế dũng cảm sao? Góc truyện audio.com. Sát cơ lan lộn tại Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ bầu trời. Gần như là nghiêng về một bên giết hại, Lưỡng Nghi Tiên Quân bỏ mình, là bọn họ niềm tin sụp đổ bắt đầu, mà giờ khắc này Thần Quỷ Vương đã đi tới Trần Nguyên trước mặt. Khôi Ngô thân hình trực tiếp một gối quỳ xuống. Thần quỷ 76 thị bái kiến Ngô Vương, đa tạ Ngô Vương xuất thủ giải quyết lần này phiền phức. Trần Nguyên khẽ vuốt cằm trả lời, ngươi thần quỷ tộc bên trong thần quỷ Thương Hải Châu, cụ thể giấu kín ở nơi nào, có thể thật có đúc lại đạo cơ hiệu quả. Thần quỷ Vương vội vàng trả lời, thật có loại kia hiệu dụng, chỉ là cái này thần quỷ Thương Hải Châu giống như đã bị thần quỷ chủ mạch tiên tổ hấp thu. Hiện nay tất cả lực lượng đều trong cơ thể hắn, mặt khác hắn cũng có thần quỷ bất tử thân. Nói xong, Trần Nguyên không khỏi trầm mặc lại, cuối cùng nhiều ngày chạy tới nơi này, không nghĩ tới thần quỷ Thương Hải Châu đã bị hấp thu. Đột nhiên, Trần Nguyên nhìn về phía sụp đổ tiên sơn, bị vùi lấp Thương Thiên Lăng, hai mắt lóe ra lộng lẫy, ngươi nói cái này Thương Thiên bá thể người, thể nội đạo cơ vỡ nát. Bọn họ tiên tộc có thể hay không sử dụng cự bảo đem chữa trị, một lời rơi, thần quỷ vương ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Trần Nguyên não mạch kín còn có thể dạng này chuyển tới. Thương Thiên bá thể sở hữu giả, là Thương Thiên bá tộc phi thường trọng thị siêu cấp thiên kiêu. Bởi vì Thương Thiên bá thể tại bọn họ tiên tộc bên trong, cũng là phi thường khó có thể sinh ra mà ra. Suy nghĩ sinh ra về sau, Trần Nguyên trực tiếp lật ngược tất cả đá vụn, liền nhìn thấy đổ vào phế tích bên trong, chừng lấy hai mắt không nhúc nhích, đầy người hạt bụi Thương Thiên Lăng. Giờ phút này, hắn chính chật vật ngón trỏ vuốt khẽ, tản mát ra yếu ớt tiên pháp ba động, tựa hồ ngay tại lan truyền ngọc giản tin tức. Trông thấy một màn này Trần Nguyên, khóe miệng lúc này lộ ra một vệt ý vị thâm trường ý cười. Bị phát hiện Thương Thiên Lăng đầy rẫy sợ hãi lên, càng là run rẩy ở giữa thét lên ra tiếng. Ngươi muốn làm gì, ta đã thông chi bá tộc, lập tức liền sẽ có các trưởng bối đến đây. Thừa này khắc mau trốn còn kịp. Thương Thiên Lăng hoảng sợ, là tới từ sâu trong linh hồn. Hắn trông thấy Trần Nguyên liền như là nhìn thấy ác ma. Cho đến giờ phút này hắn đều không thể nào hiểu được. Vừa mới Trần Nguyên oanh ra một quyền kia, vì thật khủng bố đến như vậy không có đạo lý. Lời nói truyền ra lúc, Trần Nguyên đã đi tới trước mặt hắn, mỉm cười mở miệng, làm phiền ngươi lại truyền về một đạo tiên pháp tin tức. Nếu như không có mang lên đúc lại đạo cơ thiên bảo, cũng không cần tới đón ngươi. Nói, Trần Nguyên đại thủ đặt ở trên bờ vai hắn, trong chớp mắt, Thương Thiên Lăng ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ, Trần Nguyên chỉ cần nhẹ nhàng khẽ chụp, liền có cự lực vỡ nát thân thể của hắn cùng thần hồn. Ta minh bạch, Thương Thiên Lăng ngón trỏ vuốt khẽ, sợ hãi run rẩy lại lần nữa đem Trần Nguyên ý tứ truyền trở về. Gặp này tình cảnh này về sau, Trần Nguyên liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên, chờ đợi công phu nói lớn lên cũng lớn lên. Nói ngắn cũng ngắn, nửa ngày thời gian trôi qua về sau, đầu tiên xuất hiện tại Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ trong lĩnh vực. Lại không phải là Thương Thiên bá tộc người, mà chính là hai tên hoang tộc Thái Bảo, cùng một tên chi mạch thiếu chủ cấp bậc siêu cấp thiên kiêu. Không gian gợn sóng sinh ra, ba đạo thân ảnh cùng nhau phóng ra, cao mày nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, cùng đầy trời thần quỷ tộc người. Có thể tưởng tượng nơi này trước đây không lâu vừa mới xảy ra chuyện gì. Hoang Thất Huyền làm hoang tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Bực này tràng diện đối với hắn mà nói, hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì trấn nhiếp tác dụng. Hắn một đường truy tung Trần Nguyên khí tức đi tới nơi này. Lại không nghĩ rằng lại là chứng kiến một tòa tiên quân phủ vẫn lạc. Ánh mắt hướng phía trước nhìn qua. Liền nhìn thấy sụp đổ tiên sơn, cùng nằm dưới đất Thương Thiên Lăng, dạng này một màn đã có chút quỷ dị. Hắn đương nhiên nhận ra Thương Thiên Lăng, đó là Thương Thiên bá tộc đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi. Tuy nhiên cảnh giới chi lực không đủ siêu việt hắn, nhưng bằng mượn Thương Thiên Bá Thể, lại là có thể đem hắn đánh lăn lộn đầy đất. Ông đầu khóc giống, tại rất nhiều năm trước một trận tiên cổ di tộc thiên kiêu lôi đài chiến phía trên. Hắn thì tao ngộ qua loại kia đáng sợ bá thể uy áp. Cho nên hắn trông thấy Thương Thiên Lăng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Thần sắc là có một ít mờ mịt, đạo thân ảnh kia giờ phút này vết máu một mảnh, tựa như liền toàn thân đều nát, càng thêm hỏng bét là, có vẻ như hắn phong hào tiên đàn, trong đó hết thảy đạo cơ nội tình, cũng mất, nheo cặp mắt lại nhìn qua một màn này hoang thất huyền. Lại lần nữa đem ánh mắt hơi hơi trách đi, liền nhìn thấy ngồi xếp bằng Trần Nguyên, đứng lơ lửng trên không bồ đề tiên chu, cùng bốn phía hoạt động thân thể vô song cùng Trần Lạc Ly. Trong chớp nhoáng này, hoang thất huyền giống như minh bạch cái gì, sau đó khóe miệng co giật ở giữa, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, sắc mặt càng là hiện lên lên một tầng trắng xám, nhưng hắn lại bất động thần sắc, cứng ngắc quay người lúc, muốn thừa dịp tất cả mọi người vẫn chưa chú ý tới nơi này. Lại lần nữa rảo bước tiến lên vừa mới vết nứt không gian bên trong. Lại không nghĩ, hai tên bên cạnh Thái Bảo, đã truyền ra tùm cười nói. Không hổ là mang theo sát ma danh xưng Trần Nguyên, ngắn ngủi thời gian thế mà lại lần nữa hủy diệt một tòa tiên quân phủ. Nhưng là hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi, liền nên ở đây lưu lại. Một lời ra, hai tên Thái Bảo đã trực tiếp bộc phát ra vô cùng cảnh giới ba động. Nhe răng cười thẳng hướng Trần Nguyên, cái này đột biến sinh ra, để hoang thất huyền toàn bộ thân hình bỗng nhiên ngưng kết. Sắc mặt càng là tại chỗ ngây người, nội tâm phảng phất có cỗ bốc lên mà ra gào thét lửa giận. Hận không thể đưa tay liền đem hai cái này ngu ngốc ra hỏa cho đập chết. Rõ ràng như vậy cục thế. Các ngươi mắt mù a, trong nháy mắt, hoang thất huyền một bước rảo bước tiến lên tạm thời chưa tiêu mất vết nứt không gian. Điên cuồng bộc phát ra tiên pháp tốc độ, một lần muốn chạy khỏi nơi này, ngồi xếp bằng Trần Nguyên, lúc này đã chậm rãi mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn đi lúc, có thăm thảm chi mang lượn lờ. Thần quỷ vương khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một bước mở ra lúc thân pháp trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên Thái Bảo trước mặt. Đại thụ oanh lay động mà đi, một bàn tay liền đem hai người trong cơ thể sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cho đập nhão nhoẹt, hắn khuôn mặt bao trùm lên nhe răng cười chi ý, cũng trong nháy mắt hóa thành sững người cùng ngưng trệ. Thần quỷ vương liền một lát trì hoãn đều không có, lại là nhất chảo con quét tới. Đem thân thể của bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, tiến tới nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố gợn sóng lăn lộn, nháy mắt đem hoang thất huyền chạy trốn vết nứt không gian. Cho giống thành hai nửa, hoang thất huyền sau lưng tao ngộ cự lực gào thét, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hóa thành đầy trời hoảng sợ cùng hoảng sợ, chính phải tiếp tục thi triển tiên pháp chạy trốn lúc, thần quỷ vương cái kia to lớn móng vuốt. Đã đem cả người hắn cầm lên, lập tức một tiếng ầm vang về tới Trần Nguyên trước mặt. Tiểu tử này hẳn là hoang tộc bên trong người, vừa mới diệt sát cái kia hai tên lâu la lải nhải chính là Thái Bảo không thể nghi ngờ. Thần quỷ vương truyền ra ý cười, dám công bố muốn lấy đi Trần Nguyên mệnh, vậy khẳng định là địch nhân rồi, một bàn tay đập chết xem như tiện nghi bọn họ. Thời khắc này hoang thất huyền bị thần quỷ vương xách nơi tay ở giữa. Toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch một mảnh nhìn qua Trần Nguyên, có một loại băng lãnh tử vong mù mịt bao phủ trong lòng ở giữa. Trùng hợp thời khắc này Thương Thiên Lăng, nghe được nói đến đây ngữ khủng động tĩnh, cũng khó khăn mở ra trầm trọng hai mắt, trông thấy nhiều năm trước tuyên bố muốn khiêu chiến hắn. Sau cùng bị hắn đánh thành đầu heo hoang thất huyền, không khỏi sững sờ, yên lặng nói, không nhìn ra, ngươi vẫn luôn là như thế dũng cảm sao? Cách chương.